Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1382, phong hoa tuyệt đại. Dị vực cùng đệ nhị vực giữa đại chiến, cũng không làm kinh động thân ở tử vong thí luyện tràng mọi người. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ ở trong điện thoại, có thính phong Y Nam nhắc tới dị vực cùng đệ nhị vực liên thông sự tình. Nhưng bởi vì đối phương cũng không có nói quá cặn kẽ, cho nên tại hắn vẫn cho là dị vực bên kia còn không có xâm nhập. Bất quá tính toán thời gian, ngược lại không sai biệt lắm nhanh. Trong hàng trong xe, các loại không sai biệt lắm có cả ngày thời gian. Trong quá trình Hạ Thiên Kỳ cũng xếp đặt, vài người làm chút rượu và thức ăn uống một chầu. Bọn họ những người này, sau này khẳng định còn có lúc gặp mặt lại sau khi. Nhưng là cùng Lưu Khiết liền không nhất định, cho nên này vừa coi như là Lưu Khiết ăn mừng, cũng coi là trước thời hạn nói lời từ biệt. Bất quá rượu này mới vừa uống không nhiều lắm một hồi, Tuyệt Đại liền cùng một người mặc màu xanh nhạt quần dài, xõa tóc dài nữ nhân, từ bên ngoài đi vào đoàn xe trong. Cô gái kia Hạ Thiên Kỳ có từng thấy, lúc ấy là đang ở Ngu Nhạc Thành thấy. Hắn sở dĩ nhớ như vậy khắc sâu ấn tượng, là bởi vì nữ nhân ở tướng mạo và khí chất thượng, không kém chút nào Lương Nhược Vân, thậm chí so với Lương Nhược Vân cảm giác, còn có lạnh lẽo cô quạnh mấy phần. Mặc dù sinh ra dung mạo thiếu nữ dung nhan, nhưng lại không có thiếu nữ thẹn thùng, có chỉ là một loại hình dung không ra lạnh. Cái này cũng cùng Tuyệt Đại cợt nhả thần thái, tạo thành so sánh rõ ràng. Lưỡng cá nhân hẳn là vợ chồng, bởi vì Tuyệt Đại là theo chân nữ nhân phía sau cái mông đi vào. Không biết trước có phải hay không là làm để cho nữ nhân cảm thấy nổi nóng sự tình. Cho đến bọn họ đi vào, Tuyệt Đại vẫn còn ở, lão bà ta sai, loại nói xin lỗi. Không thèm để ý chút nào. Hạ Thiên Kỳ đám người ánh mắt cu à quái dị. Lão bà, ngươi liền đừng nóng giận. Ngươi xem chúng ta vận khí thật tốt. Chính vượt qua bọn họ dọn cơm. Ngoài ra, tình cảnh này cũng có thể đợi nhớ lại a. Đột nhiên nhớ tới năm đó cùng lão tứ bọn họ. Ở nơi này phá trong buồng xe nói chuyện trời đất cảnh tượng. Người nói thời gian trôi qua mau hơn. Thật là làm cho nhân thổn thức a. Tuyệt Đại chính mình làm không biết mệt lầm bầm lầu bầu một phen. Về phần đứng ở bên cạnh hắn nữ nhân, là lười nghe hắn nói nhảm. Trực tiếp nói với Hạ Thiên Kỳ. Ta là tới đón các ngươi rời đi. Vị mỹ nữ này gọi là Phong Hoa. Vợ của ta. Tuyệt Đại lúc này là hướng về phía mọi người đối với nữ nhân giới thiệu một câu. Mọi người như cũ biểu tình quái dị. Bởi vì bọn họ rất khó tưởng tượng. Hai người kia lại sẽ là một nhà. Không phải nói nhan giá trị không dựng. Mà là làm cho người ta cảm giác giống như là hai loại người. Lão bà. Đây chính là cái kia bốn mùa cưỡi. Tuyệt Đại ở cho mọi người giới thiệu xong Phong Hoa sau, hắn là lại chỉ Hạ Thiên Kỳ nói một câu. Bất quá câu này giới thiệu, cũng nghe được mọi người mặt đầy mộng bức. Trang nghiêm không biết bốn mùa cưỡi là cái gì quỷ. Ây, gọi là danh tự này chứ. Bất quá tên không có vấn đề. Ta hiểu rõ ngươi người như vậy là được. Tuyệt Đại căn bản không cho Hạ Thiên Kỳ bổ sung nói rõ cơ. Hội, lại tiếp tục nói. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, trừ ngươi chi ngoại, những người khác toàn bộ bỏ chạy đúng không? Tuyệt Đại ngữ khí lộ ra rất dễ dàng, căn bản nghe không hiểu một chút cấp bách ý tứ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lắc đầu một cái nói, hai người chúng ta lưu lại, các ngươi mang của bọn hắn đi thôi. Ồ, còn có người phải bồi ngươi lưu lại. Trần Ái à, Tuyệt Đại có chút ngạc nhiên nhìn Lãnh Nguyệt. Tiếp theo hiếu kỳ đối với Lãnh Nguyệt hỏi, thế nào? Chẳng lẽ này tử vong thí luyện chàng còn không có cho ngươi nhận rõ thực tế sao? Lần trước ta chỉ muốn nói, nhưng các ngươi lại nhất định phải đi vào. Giữa các ngươi tình nghĩa, cá nhân ta thật là rất thưởng thức, nhưng đối với các ngươi xính có thể cách làm, ta là rất là không đồng ý. Tuyệt Đại nói thưởng thức, thật không chỉ là nói một chút mà thôi. Từ lúc hắn lần đầu tiên thấy Hạ Thiên Kỳ bọn họ, đang lúc bọn hắn những người này trên người, thấy bọn họ sớm chút thời gian bóng dáng, hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, Hạ Thiên Kỳ bọn họ những người này cảm tình, nếu so với cùng lúc bọn họ cường rất nhiều. Bởi vì bọn họ lúc ấy thuộc về mặt không hợp, tâm cũng không hợp, tiểu tâm tư cũng không ít. Cho nên chính là bởi vì thưởng thức mọi người đoàn kết, hắn mới có thể suy nghĩ khuyên nữa một khuyên. Hắn lúc ấy sẽ để cho Lãnh Nguyệt bọn họ đi vào. Thật ra thì đúc luyện bọn họ chỉ chiếm một phần nhỏ nhất nhân tố. Nguyên nhân thực sự ở chỗ, hắn hy vọng thông qua tử vong thí luyện chàng tàn khốc, để cho Lãnh Nguyệt bọn họ có thể minh bạch, bọn họ cho dù không cam tâm nữa, cũng đã không đại khả năng cùng Hạ Thiên Kỳ kề vai chiến đấu. Dù sao Hạ Thiên Kỳ coi như thần tử, tương lai đối mặt đều là cái thế gian này chân chính đứng ở đỉnh phong đại nhân vật, là có cơ hội đi bác nhất bác thần vị nhân. Bọn họ ở nơi này dạng chấp mê bất ngộ đi xuống, dễ nghe một chút nhi nói gọi là không đành lòng huynh đệ một mình phấn chiến. Khó nghe một chút nhi nói, chính là còn chưa đủ thêm phiền đây. Tuyệt đại tựa như cười mà không phải cười nhìn Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt giống như là nghe không hiểu hắn nói bóng gió như thế, mặt vô biểu tình hồi một câu, không có quan hệ gì với hắn. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không cảm thấy lúng túng, bởi vì miệng của Lãnh Nguyệt thật là không nên quá cứng rắn. Khi hắn chịu giải thích một chuyện lúc, đã nói lên bị người đoán được tâm tư. Được rồi, các ngươi đã đều có quyết định, ta sẽ không nói nhảm. Lão bà, ngươi mang của bọn hắn về trước thực tế đi. Đi thôi. Phong Hoa lúc này tỏ ý Triệu Tĩnh Xu Lương Nhược Vân đám người tới bên người nàng. Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Chúng ta chờ ngươi môn trở lại. Triệu Tĩnh Xu cùng Lương Nhược Vân có chút không yên lòng đối với hai người dặn dò, yên tâm đi. Nhất định không thành vấn đề. Sau khi trở về, dẫn ta giống như Triệu Thúc Thúc cùng Mộng Kỳ Ngô Địch bọn họ vấn an. Chờ Hạ Thiên Kỳ những lời này nói xong, Phong Hoa trực tiếp mang theo tam nữ đi xuống đoàn xe. Sau đó, bóng người liền trong hàng ngoài xe biến mất. Ở biến mất chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ cảm giác quỷ vực tồn tại. Hiển nhiên Phong Hoa cũng là một gã cao cấp tổng giám. Đoàn xe trong ít ba người lập tức trở nên trống rỗng. Tuyệt đại là không có cần đi ý tứ, đặt mông ngồi ở trên ghế, sau đó mở ra một lon bia, giống như là miệng khát tựa như ừng ực uống. Cho tới khi một lon uống cho hết, hắn mới ăn no thỏa mãn đem lon không tử không tư chất vứt trên đất. Ây, ngươi còn có chuyện gì sao? Hạ Thiên Kỳ thấy Tuyệt đại cũng không tính rời đi, hắn có chút không hiểu nổi hỏi. Không phải là ngươi yêu cầu lão tứ tìm người dẫn ngươi đi thấy Steven sao? Nói sẽ đối người mở đường sự tình tường thêm dài. Có phải là ngươi hay không nói? Ây, là ta nói. Ta cho là hắn phát cho ta một cái địa chỉ, là để cho chính ta đi tìm đây. Steven bên kia có chút biến cố, cho nên ngươi tạm thời không có cách nào cùng hắn chạm mặt. Ngươi muốn biết sự tình, liền do ta cho ngươi biết đi. Nói tới đây, Tuyệt đại trên mặt đột nhiên lộ ra cười đễu. Tiếp theo cùng Hạ Thiên Kỳ đùa nói. Loại này bí mật chính là không thể nói loạn. Cho nên ngươi định cho ta chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Hạ Thiên Kỳ thấy Tuyệt đại trên mặt nụ cười, cũng biết đối phương là trêu chọc hắn. Vì vậy hắn cũng làm bộ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó ánh mắt đảo qua đứng ở cách đó không xa, mặt lạnh không nói tiếng nào Lãnh Nguyệt. Sau đó che miệng nhỏ giọng nói, ngươi xem hắn mới mẻ hoa cúc như thế nào đây? Ta xem không tệ. Tuyệt đại gật đầu một cái. Sau đó lưỡng cá nhân cũng tiếu phun. Về phần Lãnh Nguyệt là trầm mặt, lạnh rên một tiếng đi một mình đi cách bọn họ khá xa vị trí, tỏ rõ lười lại lý tới hai cái này biến thái. Lưỡng cá nhân ở sau khi cười xong, Tuyệt đại là trở nên nghiêm túc. Thật ra thì về chúng ta sự tình, trước ta có đối với ngươi tiết lộ qua một ít, ngươi nên có nhớ đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.